Chương 37, bên cạnh côn đồ. Lâm Thiên Diêu chính là xuất hiện vào lúc này, hắn bàn tay lập tức phóng tới cụ rổ cổ ti sông trên đầu dùng sức nhào nặn a nhào nặn, tiểu tử ngươi lắc đi nơi nào nói sau đó nhìn giái họ tạ. Lâm Thiên Diêu chỉ là thật đơn giản lên tiếng chào hỏi, nha, ngươi ở đây a họ tạ không có đế ý Lâm Thiên Diêu đơn sơ bắt chuyện, hắn cũng biết mình cùng Lâm Thiên Diêu quan hệ không có tốt đến muốn nhiệt tình chào hỏi tình trạng, cho nên chỉ là nở nụ cười, mới vừa ngươi đều nghe được sao cái gì có nghe hay không. Đạt được. Ngươi tại sao lại đem tiểu hắc bắt cóc? Lâm Thiên Diêu tay vẫn như cũ đặt ở củ rổ cổ ti sông trên đầu, thế nhưng đã đình chỉ trà đạp đầu hắn động tác, dù sao củ rổ cổ ti sông mới thụ thương, bị thương bộ vị đã ở trên đầu. Hắc mượn dùng một hồi cũng không được sao giỏ tạ đối với Lâm Thiên Diêu hộ tống tử hành vi rất là bất mãn, chính mình lại không phải là cái gì nhân vật khả nghi ngươi muốn chúng ta đội làm sao trở về a đều ở đây tìm tiểu hắc một người. Lâm Thiên Diêu tay nắm cửa từ củ rổ cổ ti sông trên đầu phóng tới trên vai vỗ. Huấn luyện viên còn nói muốn chúng ta phụ trách, tiểu tử ngươi thường thế nào a? Đúng lúc này, đột nhiên có người cao giọng nói, các ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Đều chơi chán a? Thay người. Thay người. Lâm Thiên Diêu mấy người nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cái kia đầu đường bóng rổ địa phương, nguyên lai là vài cái côn đồ tới đoạt vị trí. Lời mới vừa nói đúng là côn đồ số 1. Chúng ta vừa tới a nói tới trước tới sau a lúc đầu đang đánh cầu nhân bất mãn nói. Côn đồ nhị hào lúc đầu muốn mắng lên, bị côn đồ số 3 cắt đứt. Côn đồ số 3 vẻ mặt giả tạo thành khẩn nói, được rồi, dùng lam cầu định đoạt, như thế nào lúc đầu đang đánh cầu người đi đường ba cái lướt nhau, đều không quyết định chắc chắn được. Lâm Thiên Diêu bất mãn đám côn đồ kia, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, bọn họ là ai thái độ gì a họ tạ không có lên tiếng. Đối với Lâm Thiên Diêu như vậy quản người khác nhàn sự hắn không có cảm giác gì, cụ rồ cổ ti sông thì là bất an như mày. Người qua đường vài cái phối hợp không sai, đạt được tương đối nhiều. Thế nhưng côn đồ chính là côn đồ làm sao biết dựa theo quy củ tới làm việc. Bóng tốt người qua đường số 1 nói. Thật có thể làm nha, phải thua đâu côn đồ nhị hảo tiếu lý tàng đao nói. Cuối cùng một cầu thời điểm, người qua đường số 3 cướp được cầu dự định tiến cầu. Trận banh này giải quyết chiến đấu hắn cao hứng dơ cầu dự định tiến cầu. Thế nhưng bị côn đồ số 1 một bả phách đi cầu, côn đồ số 1 là không có tham gia bị tái. Ngươi làm gì thế mới vừa nói là ba đôi ba a người qua đường số 3 tức giận nói. Lam cầu định đoạt nha. Lại không nói ba đôi ba côn đồ nhị hào chống nạnh đối với bị đụng trên đất người qua đường số 3 mời từ đoạt lý nói. Nói bậy bạ gì đó a quá hèn hạ người qua đường số 3 tức giận không nớt, hắn tức giận hô lớn. Thế nhưng vừa rồi hoàn hư giả hảo ngôn nói côn đồ nhị hào rốt cuộc bại lộ bản tính, một cước đá lên người qua đường số 3 cái bụng, ngươi nói cái gì xin lỗi, ta không nghe thấy côn đồ nhị hào nói xong hèn hạ ngôn ngữ về sau xoay người dự định đi. Nhưng không nghĩ đến vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cụ rổ cổ ti sông tại hắn khoảng cách quá gần địa phương chuyển cầu, hơn nữa cầu chuyển phi thường nhanh. Thấy thế nào đều rất đê tiện á cụ rổ cổ ti sông mặt không thay đổi nói. Côn đồ nhị hào mũi bị cầu cao tốc chuyển động cho ma sát cọ đến, bị thương che mũi đẩy ra cụ rổ cổ ti sông bên người. Ngươi là ai từ nơi này nhô ra côn đồ nhị hào nhìn chung quanh cũng không biết cụ rổ cổ ti sông là từ nơi nào đột nhiên nhô ra. Lam cầu không phải như vậy, cụ rổ cổ ti sông vẻ mặt nghiêm túc nói. Bạo lực là tuyệt đối không thể vẫn còn ở sân bóng rổ phía ngoài Lâm Thiên Diêu cùng giỏ tạ căn bản không có chú ý tới cụ rổ cổ ti sông không thấy. Ngay cả Lâm Thiên Diêu vừa rồi vẫn vô cụ rổ cổ ti sông bả vai cũng không còn phát giác cụ rổ cổ ti sông ly khai. Xem ra cái này cụ rổ cổ ti sông thật đúng là không thể xem thường a. Lúc đầu cho rằng chỉ có mình có thể chứng kiến hắn, không có nghĩ tới cái này chứng kiến, cũng là lúc đó có lúc không có. Hiện tại, cụ rổ cổ ti sông đã không thấy tăm hơi, còn đi rút dao tương trợ một cái lần. Cho mình nóng một thân phiền phức. Lâm Thiên Diêu cùng họ tạ đều là kinh ngạc nhìn cụ rổ cổ ti sông miệng đồng thanh nói, hắn đang làm gì a? Tiểu hắc tử côn đồ nhị hào nắm lên cụ rổ cổ ti sông cổ áo đem hắn xốc lên tới, hung thần ác sát nói, ngươi cao y tên na y nói cái gì đó bị cọ tổn thương lỗ mũi côn đồ số 3 còn không yên tĩnh, hắn cười to vài tiếng, bây giờ còn thật có loại này người, không quan hệ. Côn đồ nhị hào một bả bỏ qua cụ rổ cổ ti sông cổ áo, vẫn là gương mặt hung thần ác sát. Côn đồ số 3 hèn hạ biểu tình nhìn một cái không sót gì, hắn còn chỉ dùng của mình bắt đầu nói câu kia, vẫn là làm cầu định đoạt. Coi như côn đồ số 3 nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng họ tạ đã tới sân bóng rổ. Lâm Thiên Diêu lần nữa đem mình để tay đến cụ rổ cổ ti sông trên đầu, nhẹ nhàng đè xuống, mắt thần tắc là bắn chết ra một đạo ánh mắt hung ác. Chứ không nói Lâm Thiên Diêu cùng họ tạ khí thế, quang là hai người bọn họ thân cao có thể lập tức đem đám người kia cho giết sạch. Giải họ tạ vẻ mặt đẹp trai nói, cái kia. Có thể thêm mấy người chúng ta sao? Lâm Thiên Diêu thì là vẻ mặt im lặng nhìn giái họ tạ, ngươi làm sao cũng xen vào họ, người cao y tên Na Y không phải sớm cần phải đi sao? Mà mấy cái côn đồ chứng kiến hai người bọn họ trong nháy mắt trực tiếp sợ ngây người. Thật là cao côn đồ nhị hào vẻ mặt hoảng sợ thêm nghi ngờ đặt câu hỏi, chuyện gì xảy ra á? Đội 53 đều có thể phóng ngựa đến đây đi. Lâm Thiên Diêu khinh thường nói, nhãn thần để lộ ra một cỗ sát khí, mấy người nay thực sự là không biết tốt xấu, ỷ thế hiếp người gì gì đó thật là mất mặt. Có bản lĩnh một mình đấu mới là chính đạo được không? Lão tử trước kia phó bản hôn ở thời điểm các ngươi còn không có bị vẽ ra tới đâu. Đống cặn bã côn đồ số 3 bị Lâm Thiên Diêu khinh bỉ chọc giận, ngươi nói cái gì côn đồ? Mấy người mới vừa rồi còn bị Lâm Thiên Diêu cùng dò tạ khí thế cùng thân cao hù được, trong nháy mắt đã bị Lâm Thiên Diêu thoại ngữ làm tức giận, sau đó mỗi người diện mục dữ tợn. Trái lại Lâm Thiên Diêu mấy người, cụ rồ cổ ti sông như trước như cũ diện vô biểu tình, giải họ tạ thì là đẹp trai dơ lên mỉm cười, Lâm Thiên Diêu thì là tiết kiệm ngày thường mỉm cười vì dò ẹt trực tiếp dùng hung ác nhãn thần nhìn những tên côn đồ kia. Đầu đường bóng rổ trận đấu lúc đó kéo ra màn che.